Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 517, phải gọi Thanh ra. Cạch cạch cạch, cộc, Bạch Hùng lãnh chúa dẫm lên phòng ngói phi tốc mà đến. Trên đường phố vô số ngẩng đầu nhìn, nhưng tại nhìn thấy là Bạch Hùng lãnh chúa thời điểm, nhao nhao câm như hến. Từng vòng thổ hoàng sắc vầng sáng từ Bạch Hùng lãnh chúa quanh thân phát ra. Đây cũng không phải là tu hành một loại nào đó đặc biệt công pháp đưa đến, mà là quy tắc chi lực. Giữa sườn núi, lấy Tiêu Mặc tốc độ, nếu là chỉ có một người, đào thoát không khó. Dù sao Khiếu Lang thống lĩnh cùng Bạch Hùng lãnh chúa nguyên thức đều không thể phát hiện hắn. Nhưng hôm nay tại thêm cái trước tốc độ chậm chạp Hắc Mộc, rõ ràng chạy trốn độ khó tăng nhiều. Rất nhanh Khiếu Lang thống lĩnh liền đuổi kịp Hắc Mộc. Đại vương, người rút lui trước. Hắc Mộc gầm lên giận dữ, dẫn theo Tiêu Mặc cho hắn thượng phẩm linh khí trường đao, đột nhiên quay đầu một đao bổ về phía sau lưng Khiếu Lang thống lĩnh. Khiếu Lang thống lĩnh nâng đao một cái, đinh đinh đinh, liên tiếp hỏa tinh qua đi. Hắc Mộc rút lui mấy trượng, miệng phun máu tươi, mà Khiếu Lang thống lĩnh thì là hơi chao đảo một cái. Nhưng trong tay Hắc Quang đao lại xuất hiện một cái ngón tay lớn khe. Mắt thấy sắp báo hỏng, quả nhiên là đến từ Hồng Hoang, có cái này loại bảo đao. Khiếu Lang cười lạnh, hai con ngươi ở giữa lóe ra vẻ hưng phấn. Đi mau, Tiêu Mặc lôi kéo Hắc Mộc, hai người hoảng hốt chạy bừa, vội vàng từ giữa sườn núi nhảy xuống. Rầm rầm tương đương, liên tiếp nát thạch trượt xuống. Giây lát về sau, chỉ gặp kia Khiếu Lang thống lĩnh cũng không chút do dự cũng nhảy xuống tới. Theo đuổi không bỏ, nương, một pháo yên diệt cực quang đem nhà ta khi đả quang. Tiêu Mặc trong lòng mắng một câu, lúc trước còn kém hơn 60 tỷ nguyên thạch, Tiêu Mặc kia là chắp vá lung tung, có thể bán nên bán cái 7-8 phần, ngay cả thanh hoàng giày đều bán, còn có một số tu linh giản. Thượng phẩm linh khí cùng Sâm Mặc Hào bên trong vũ khí đều bán. Bây giờ Tiêu Mặc xem như cực kỳ nghèo túng, có thể đem ra được thượng phẩm linh khí lác đác không có mấy. Nguyên thạch cũng chỉ còn lại không đến 5.000 vạn. Bạch, Tiêu Mặc một bên lao xuống hướng dưới núi chạy, đồng thời từ thanh huyền trong nhẫn móc ra hai thanh ích tia laser shotgun, ném cho Hắc Mộc một thanh về sau. Trong tay mình ích tia laser shotgun hướng đuổi theo Khiếu Lang thống lĩnh điên cuồng khai hỏa. Cang, cang cang cang cang, một toa băng đạn như mưa rơi bắn về phía Khiếu Lang thống lĩnh. Đáng tiếc tại hơn 100 lần tốc độ suy yếu dưới, ích tia laser shotgun uy lực giảm nhiều, miễn cưỡng có thể bắn thủng Khiếu Lang thống lĩnh khôi giáp, nhưng căn bản không đả thương được hắn. Hắc Mộc ngươi đi trước. Tiêu Mặc quát, đại vương, cùng đi. Hắc Mộc con mắt hơi có chút phiếm hồng. Đại vương cái quả trứng, đến lúc nào rồi còn đại vương? Cút, chính vào mặt sau chân núi một đầu ước chừng rộng 5 trượng sông. Tiêu Mặc một cước đem Hắc Mộc đạp xuống sông, sau đó từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh đen nhánh đại đao, đối diện bổ về phía Khiếu Lang thống lĩnh. Hiu, đồng dạng một đao, Tiêu Mặc nội tình đủ nhiều. Vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ so với Hắc Mộc kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái này gần như thiếp thân khoảng cách, Khiếu Lang thống lĩnh cơ hồ không cách nào né tránh, lập tức miễn cưỡng tránh đi đầu. Tiêu Mặc một đao hung hăng bổ vào hắn bên trái trên bờ vai. Cạch, xoạt, Khiếu Lang thống lĩnh khôi giáp bị Tiêu Mặc một đao bổ ra, dư thế thuận thế chém vào hắn xương bả vai bên trong. Khiếu Lang thống lĩnh lập tức một tiếng rú thảm, máu chảy ồ ạt, xì xì tương đương. Khiếu Lang thống lĩnh bả vai vết thương lúc này bắt đầu chữa trị. Bất quá loại này chữa trị so với Hồng Hoang đại lục lúc bình thường binh vực tu sĩ tốc độ chữa trị muốn chậm nhiều. Hiu, Khiếu Lang thống lĩnh trong hai con ngươi lãnh quang lóe lên, trong tay đại đao đồng dạng hướng Tiêu Mặc ngực đâm đến. Phốc, Tiêu Mặc hơi tránh ra nửa cái thân vệ, đại đao đâm vào Tiêu Mặc bụng dưới, thấu thể mà ra, lập tức Tiêu Mặc cũng thành cái huyết nhân. A, cùng ra chơi, ra 70 năm trước liền không sợ chết. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, ngay cả lông mày đều không nháy. Tay trái gắt gao nắm chặt Khiếu Lang thống lĩnh lưỡi đao, đem nó cố định trụ, mà trong tay phải đại đao thì là trực tiếp hướng hắn cái cổ xóa đi. Mẹ nó là thằng điên. Khiếu Lang thống lĩnh giật mình kêu to một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống nhưng vẫn là không hoàn toàn tránh thoát. Bị Tiêu Mặc một đao gọt đi nửa bên não đỉnh. Phốc, dùng chùy nện đầu tựa như nện dưa hấu. Tiêu Mặc một đao kia gọt qua, đó chính là cắt dưa hấu. Mặc dù cái này dưa hấu liền cắt tiểu nửa bên, nhưng cũng đủ Khiếu Lang thống lĩnh chịu được. Hắn cũng không có Tiêu Mặc loại kia đảm phách, loại kia kịch liệt đau nhức không phải người nào đều có thể chịu được. Lập tức chiến lực trong nháy mắt đại giảm, ngay cả vội vàng che cúi đầu muốn tránh ra qua một bên. Tiêu Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hồ Tương Đương, Tiêu Mặc xoay người nhào tới, hoàn toàn không để ý hắn loạn vũ đại đao. Tại mình chịu ba đao về sau, vung tay một đao đem hắn xách đao cánh tay phải chặt xuống. Chặt xuống Khiếu Lang thống lĩnh một đầu cánh tay phải, Tiêu Mặc vẫn như cũ không ngừng. Trực tiếp nhào tới, một tay lấy hắn nhấn dưới thân thể, đại đao trong tay cầm ngược, đột nhiên đâm về bộ ngực của hắn. Phốc, một đao, phốc, hai đao, phốc phốc phốc, phốc, rất nhanh. Khiếu Lang thống lĩnh bị Tiêu Mặc thọc mười mấy đao, thành cái sàng, máu thịt be bét. Ông Tương Đương, Khiếu Lang thống lĩnh màu xanh chân linh nổi lên, rất nhanh lại ngưng tụ ra một cỗ nhục thân. Nhưng vừa mới ngưng tụ nhục thân chiến lực so trước kia phải kém rất nhiều. Hắn căn bản không dám lên trước cùng Tiêu Mặc liều mạng. Sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Tên điên, Khiếu Lang thống lĩnh nuốt một hớp nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Về sau nhìn thấy ta phải gọi thanh ra nghe không? Tiêu Mặc thần sắc dữ tợn, dùng nhuốm máu trường đao chỉ vào hắn quát. Phù phù, Khiếu Lang thống lĩnh bị giống như sát thần Tiêu Mặc sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Liên tục gật đầu, minh bạch, minh bạch. Trên thực tế, Khiếu Lang thống lĩnh phóng nhãn toàn bộ canh kim đại lục cũng coi là đại cường giả, tuyệt không đến mức không chịu được như thế. Nhưng hắn sống mấy ngàn năm là thật chưa thấy qua Tiêu Mặc như vậy đấu pháp. Hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Canh kim đại lục cũng không so hồng hoang đại lục. Binh vực tu sĩ tại hồng hoang đại lục chân linh vỡ nát sau chạy thoát khả năng rất lớn. Nhưng ở này lại khác biệt. Tốc độ áp chế phần lớn. Chân linh mảnh vỡ muốn chạy trốn độ khó càng lớn. Cũng mà còn có một nguyên nhân trọng yếu là canh kim đại lục ở bên trên nguyên thạch khan hiếm. Muốn chữa trị chân linh, chữa trị nhục thân cũng là cần nguyên thạch bên trong linh khí bổ sung. Cái này nguyên thạch một ít, cũng liền mang ý nghĩa chữa trị càng khó chậm hơn. Như Tiêu Mặc, tổn thất ba thành chân linh đều muốn chữa trị 10 năm 8 năm. Đây là Tiêu Mặc ủng có mấy ngàn vạn nguyên thạch tình huống dưới. Đổi thành người bên ngoài, thời gian này sợ còn phải lại thêm mấy chục lần. Đủ loại duyên cớ, dẫn đến không một cái binh vực, tướng vực tu sĩ bỏ được hao tổn chân linh, bởi vì giá quá lớn. Hắc Mộc, không nên phản kháng, ta thu ngươi nhập thanh huyền giới. Tiêu Mặc nguyên thức truyền âm hô một tiếng, lập tức đem Hắc Mộc thu nhập thanh huyền giới. Cũng đúng vào lúc này, sát khí bừng bừng, dẫn theo huyết sắc đại phủ Bạch Hùng lãnh chúa một bước hơn 10 trượng, đã chạy tới phía sau. Cái này Bạch Hùng lãnh chúa khẳng định là tướng vực tu sĩ. Tiêu Mặc sắc mặt nghiêm túc, hồ ù ù Tương Đương, Bạch Hùng lãnh chúa hai con ngươi tinh quang bạo phát. Huyết sắc đại phủ lưỡi búa bên trên hiện ra từng vòng thổ hoàng sắc vầng sáng. Một búa mang theo khai sơn tích đất uy thế chiếu vào Tiêu Mặc phía sau lưng bổ xuống. Mạnh như vậy, Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt này, Tiêu Mặc cảm giác khí cơ đều bị khóa định, căn bản không chỗ có thể trốn. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.